Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vô tướng không linh ký tập 111. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Lúc bấy giờ Tiêu Lục nói, người đó tên là Chu Thi Giao. Chu Thi Giao sao? Chị Huyền Anh sửng sốt một chút, sau đó mới nhớ tới. Đại sư tỷ của quý phái à? Không ngờ cái nữ hủ Otaku kia cũng có chút danh tiếng trong giới nhỉ. Tiêu Lục lắc đầu rồi lại nói, chính là nàng ta. Nàng ta đối với Lưu Ly là nhất kiến trung tình, không thể tự kiềm chế. Hai người đã sớm kết thành tình nghĩa sâu đậm, cho nên ta không thể để người xen vào được. Chị Huyền Anh khiếp sợ đến mức hỏa mắt, trước mắt như hiện ra vô số vì sao. Chuyện này không thể nào. Tiêu Lục nói, người nếu đã nhìn thấy sợi tình duyên, hẳn là có thể nhìn thấy tình cảm mãnh liệt của Lưu Ly Tiên dành cho nàng ấy. Chị Huyền Anh sửng sốt, lập tức tập trung nhìn kỹ. Quả thực có thể nhìn thấy trên người Lưu Ly Tiên có vô số sợi tình duyên liên quan. Chỉ có điều phần lớn trong số đó đều kéo dài đến nơi xa xôi, không thể nhìn thấy được. Có thuộc về Chu Thi Giao hay không thì hắn không rõ. Hơn nữa mấu chốt không phải là vấn đề này. Chu Thi Giao không phải nữ sao? Tiểu Lục chớp chớp mắt. Nữ thì đã làm sao? Người chưa nghe nói tới bách hợp bao giờ à? Bách hợp? Nó đơn giản chính là lesbian. Kỳ thật thì Lưu Ly cũng thích nữ nhân. Không thể nào. Có gì là không thể chứ? Nếu không phải vì nàng ấy thích nữ nhân, người nghĩ nàng ấy sẽ đối xử nhạt nhẽo với ta như vậy sao? Với tư chất tuyệt thế của ta, e là không có nữ nhân nào có thể không động lòng. Chị Huyền Anh chẳng còn hơi sức đâu mà phản bác câu nói mặt dày như tường thành này nữa. Tâm thần của hắn vẫn chìm đắm trong cái gọi là bách hợp kia. Này này, nữ nhân yêu nhau thật là hoang đường. Tiểu Lục lại nói, hoang đường cái mốc gì? Tuy rằng các nàng đều là nữ nhân, nhưng y trà cũng là con người. Thiên Nam Châu các người có cái ngự thú tông, bên trong đầy người chơi đùa cả với linh thú đấy. Chuyện đó người nói thế nào? Chị Huyền Anh lập tức xấu hổ, chỉ muốn đào một cái lỗ chùi xuống. Lăng Tiêu Cung và ngự thú tông đều là môn phái của Thiên Nam Châu, thật là mất mặt mà. Cho nên bất luận người có phát tình, à không, có chân thành tha thiết thế nào, ta cũng chỉ có thể nói với người, với tìm nhầm đối tượng rồi. Lưu Ly đã là hoa có chủ, người tuổi thì còn trẻ, tu vị cũng không tồi, ngày sau có cả một tương lai tươi sáng, hà tất phải treo cổ trên một thân cây này. Nếu người muốn tìm đối tượng, ta có thể giới thiệu mỹ nữ Âm Dương Tông cho ngươi. Chị Huyền Anh bất đắc dĩ cười cười không đáp. Mỹ nữ Âm Dương Tông quả thật rất xinh đẹp, biết bao nam tu sĩ của Vạn Tiên Minh đều mơ ước có được các nàng. Nhưng tầm mắt của đại đệ tử Lăng Tiêu Cung không giống với những người khác. Hơn đối với hắn mà nói, nếu không phải Lưu Ly, những nữ nhân khác đều vô nghĩa. Ta hiểu rồi, nhưng ta sẽ không bỏ cuộc. Chị Huyền Anh trầm giọng nói, giọng điệu vô cùng kiên định. Ha ha ha. Đối với lời tuyên ngôn này, Tiêu Lục căn bản chẳng để trong lòng. Cái gọi là không bỏ cuộc chẳng qua chỉ là lời nói suông. Đã có thứ vũ khí bách hợp kia rồi, hắn không bỏ cuộc thì làm được gì? Có bản lĩnh thì đi làm phẫu thuật chuyển giới cho ta xem. Vậy thì chúng ta cứ chờ xem sao. Hôm nay ta cáo từ trước đã. À đúng rồi, sau khi ngươi trở về, nhớ đừng nói chuyện của ta và Lưu Ly ra ngoài. Tiêu Lục chẳng chút khách khí mà yêu cầu. Ta biết rồi. Chị Huyền Anh vừa nói xong xoay người rời đi mất. Nhìn bóng lưng của chị Huyền Anh khuất dần, Tiêu Lục biết mình rốt cuộc cũng giải quyết được rắc rối không lớn không nhỏ này. Chỉ là nghĩ đến sợi nhân duyên mà hắn vừa thể hiện, Tiêu Lục lại cảm thấy hình như mình đã bỏ sót điều gì đó. À đúng rồi, hình như hắn quên chưa lấy nhục linh chi. Đạo cụ tốt như vậy mà không để tâm, chẳng lẽ hắn thật sự muốn đi phẫu thuật chuyển giới à? Tiến bước chỉ Huyền Anh, kết thúc màn kịch này. Cuối cùng Tiêu Lục cũng có thể dựa theo kế hoạch ban đầu, an nhàn hưởng thụ cuộc sống cùng Lưu Ly Tiên. Với Tiêu Lục mà nói, tiểu thiên sứ Lưu Ly đã tới rồi thì không thể nào để nàng ấy rời đi nữa. Nhiệm vụ săn tiền thưởng và ủy ban phòng đồ giao cho nàng, Tiêu Lục trực tiếp dùng quyền hạn ủy viên xác nhận nó đã hoàn thành. Tức là chỉ trong nháy mắt, Lưu Ly Tiên đã trở thành người tự do, cùng Tiêu Lục rời khỏi núi Ly Sơn, đi tới nơi hoang vu hẻo lánh hơn nữa. Ly Sơn dù sao cũng không phải là nơi thích hợp để tu luyện. Với Tiêu Lục đã thích ứng với cảnh giới kim đan mà nói thì không sao, nhưng thể chất kiếm tầm thông minh của Lưu Ly lại bài xích nơi linh khí mỏng manh này. Ở đây căn bản không thể tu luyện được. Hai người du ngoạn khắp nơi ở Thiên Nam Châu một cách vô định, lúc thì trèo đèo lội suối, lúc thì lại dừng chân ở những thành trì phồn hoa, tán thưởng đồ ăn ngon của nhân gian. Cách ba bữa nửa tháng lại so tài luận bàn, ngày tháng trôi qua thật là tiêu dao khoái hoạt. Chợp mắt đã là hai tháng trôi qua, rốt cuộc thì Tiêu Lục cũng ổn định được cảnh giới kim đan. Vô tướng công và hỗn độn phát thiền kiếm khí dùng hợp có chút thành tựu, tốc độ còn nhanh hơn dự kiến ban đầu, mà trong đó không thể không kể đến công lao của Lưu Ly. Có bản luyện tập cùng quả thực khác biệt rất lớn. Nhưng mà tác dụng thực sự của Lưu Ly tuyệt đối không chỉ là một bản luyện tập. So với thu hoạch trên con đường tu luyện, biến hóa trong tâm cảnh của Tiêu Lục mới là quan trọng nhất. Hai tháng sinh hoạt an nhàn, rốt cuộc cũng giúp y thoát khỏi giấc mộng xuyên việt bi thảm kia, đồng thời tìm được phương hướng cho tương lai. Sư huynh, chúng ta không về núi sao? Trong lúc ăn cơm, Lưu Ly Tiên có phần do dự hỏi. Chúng ta rời núi lâu như vậy, sư phụ bọn họ sẽ lo lắng đấy. Yên tâm đi, nếu thật nỗi lo lắng đó thì đã sớm tới tìm rồi. Mỗi nghĩ các vị trưởng lão thiền kiếm đường sẽ yên tâm để mỗi một mình chạy tới phong đô làm thợ săn tiền thưởng hay sao? Hả? Lưu Ly Tiên khó hiểu, vẻ mặt ngơ ngác. Tiêu Lục cũng không giải thích nhiều, chỉ vừa gắp thức ăn vừa nói với Lưu Ly. Hai ngày nữa chúng ta quay về phong đô. Mục tiêu kế tiếp của Tiêu Lục chính là quần tiên mộ ở phong đô. Sau khi dành ra mấy tháng để sắp xếp lại bản thân, Tiêu Lục bắt đầu hành động. Giấc mộng xuyên việt kia, ngoài việc thức tỉnh ký ức kiếp trước của hắn, còn có một ý nghĩa quan trọng khác. Đó chính là giúp hắn ý thức được một mối nguy hiểm to lớn, cho nên hắn không thể hành sự tùy tâm sở dục, không có mục đích như trước kia nữa. Trước khi xuyên việt, thật ra thì Tiêu Lục chưa từng cảm thấy gấp gáp trên con đường tu luyện. Địa vị của hắn ở Thần Kiếm Phái vốn đã đặc thù. Khi Vô Tướng Công còn chưa tiểu thành thì đã nổi danh. Sau khi đánh bại Quỳnh Hoa ở trận chiến tranh bá Ngũ Linh Huyết Quan, Tiêu Lục càng củng cố vị trí đệ nhất nhân trong thế hệ trẻ tuổi. Động lực tiếp tục tiến lên tự nhiên cũng giảm bớt đi. Hơn nữa với một tu sĩ có linh căn như hắn, giấc mộng tối thượng của người tu hành phi thăng thành tiên căn bản là chuyện ván đã đóng thuyền. Chỉ cần hắn kiên trì tu luyện, phi thăng là chuyện sớm muộn thôi. Cho nên Tiêu Lục căn bản không cần nóng vội. Cộng thêm tình hình hiện tại của Cửu Châu Đại Lục khá hòa bình, cho nên hắn làm việc luôn tùy tâm sở dục. Rất nhiều lúc bị tình thế đẩy đi chứ không phải chủ động, bởi vì không cần thiết. Nhưng bây giờ thì khác. Mối nguy từ đám đọa tiền giống như thành kiếm sắc treo trên đỉnh đầu. Mà với thực lực hiện tại, ấy là hắn chẳng còn đủ tư cách làm bia đỡ đạn. Tiên nhân đại chiến, những kẻ rơi cảnh giới trần quân đều là con kiến hôi. Một tên kim đan nho nhỏ như hắn, đừng nói là tham chiến, ngay cả tư cách tới tiền tuyến cổ vũ cũng không có. Cho nên tăng tốc tu luyện là lựa chọn duy nhất. Và muốn tăng tốc tu luyện chỉ có hai cách. Cách thứ nhất là ổn thỏa nhất, trở về Thần Kiếm Sơn, chờ các vị trưởng lão thiền kiếm đường tìm một nơi linh khí dồi dào bế quan tu luyện. Mấy chục năm sau khi xuất quan, ít nhất cũng là nguyên anh chân nhân. Nhưng cách này có hai vấn đề. Thứ nhất là tuy Thần Kiếm Phái có rất nhiều linh mạch, nhưng người cần linh mạch để tu luyện cũng không ít. Các vị trưởng lão thiền kiếm đường, Lưu Ly, Chu Thị Giao cùng các vị chân truyền khác, đám đệ tử nội môn trên phường Biểu Phong cùng với một vài tu sĩ tuy đã rời khỏi hàng ngũ đệ tử nhưng vẫn ở lại trong đối tu luyện. Thứ hai là mấy chục năm mới đột phá nguyên anh, tốc độ này quá chậm. Tuy rằng nhanh hơn một vị nào đó ở Bố Tướng Phong tu luyện 200 năm còn chưa đột phá nguyên anh, nhưng vẫn không thể thỏa mãn nhu cầu của Tiêu Lục. Vậy nên chỉ còn cách thứ hai, thực chiến. Cách này luôn được coi là con đường ngắn nhất để cho thiên tài đi đường tắt. Chỉ cần có tư chất ngộ tính đủ cao, mạng đủ lớn, không sợ kiểu chứng sát phạt, vậy thì trải qua thực chiến sinh tử, tu vị chắc chắn sẽ tăng vọt. Lấy ví dụ điển hình nhất trong lịch sử chính là Tần Thủy Hoàng và Đức Thắng Thái Tổ. Cả hai vị này đều chỉ mất 20 năm để phi thăng thành tiên. Tốc độ tu luyện nhanh đến mức đáng sợ như vậy. Ngoài việc sở hữu linh căn ra, nguyên nhân chủ yếu chính là hai người bọn họ đều xuất thân từ thời loạn lạc. Từ lúc bắt đầu con đường tu hành đã chìm trong biển lửa, cần đến chiến đấu không ngừng nghỉ suốt 20 năm trời. Cho đến khi chiến tranh kết thúc, bọn họ cũng phi thăng thành tiên. Đáng tiếc chủ đề của Cửu Châu Đại Lục hiện nay là hòa bình và phát triển. Muốn tìm một chiến trường khổng lồ chém giết lẫn nhau suốt 20 năm e là không có. May mà Thiên Nam Châu xuất hiện một cái quận tiền mộ, phó bản vô tận cung cấp chiến trường vô tận. Chỉ cần chuyển trạng thái tu luyện thành trạng thái thời chiến là có thể không ngừng thu được lợi ích từ những trận chiến đấu này. Đương nhiên, ngoài những nguyên nhân trên, Tiêu Lục còn có mục đích khác. Chuyện của hắn và Lưu Ly Tiên chắc chắn đã truyền về Thần Kiếm Sơn, nhưng suốt thời gian qua bên đó không có động tĩnh gì. Rõ ràng là bọn họ đoán được hắn gặp chút khó khăn, cho nên đang chờ hắn chủ động quay về. Nhưng mà Tiêu Lục tự hỏi bản thân, hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đối mặt với bọn họ, nhất là đối mặt với nàng. Hơn nữa trong thời gian ngắn e là khó mà chuẩn bị xong. Nhưng cứ ở bên ngoài mãi cũng không phải biện pháp tốt, nhất là vị kia ở Vô Tướng Phong. Tính tình vị ấy vốn không được tốt cho lắm, chắc chắn sẽ tìm tới cửa sớm thôi. Vậy nên, đi tránh nạn ở quận Tiên Mộ tại Phong Đô là tốt nhất. Và trong phó bản độc lập rồi, cho dù bản lĩnh của ả ta cao đến đầu cũng vô dụng, ha ha. Ngay khi Tiêu Lục quyết định đi quận Tiên Mộ ở Phong Đô, thì tại núi Xích Tùng ở Thiên Nam Châu, Lăng Thiêu công chủ Tiểu Bách Nhai cau mày, ánh mắt đầy vẻ bất đắc dĩ. Huyền Anh vẫn chưa chịu ra ngoài à? Trước mặt của Tiêu Bách Nhai, một nữ nhân mang vẻ đẹp phong tình, tuổi chừng 30 lắc đầu. Vẫn chưa chịu ra, hắn nói không vượt qua được tình kiếp này thề không xuất quan. Tiêu Bách Nhai trầm mặc một lát rồi hỏi, vậy nàng đã nói với hắn mệnh lệnh của ta yêu cầu hắn xuất quan chưa? Nữ nhân kể đáp, hắn nói sau khi xuất quan nhất định sẽ đến trước mặt chàng quỳ xuống nhận lỗi. Ổn sược. Tiêu Bách Nhai tức giận. Trong phút chốc, ngàn vạn cây tùng đỏ bên ngoài Lăng Tiêu cung cùng lúc lay động, lá thông đỏ như nhuốm máu. Quỳ xuống nhận lỗi à? Với sư phụ mà hắn cũng dám để đợi sau nhận lỗi, ai cần hắn phải làm vậy chứ? Làm vậy thì có ích gì? Hắn là đại đệ tử đứng đầu Lăng Tiêu cung, mọi lời nói cử chỉ đều là tấm gương cho các đệ tử khác. Giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều biết lời của cung chủ ta đây, không còn trọng lượng nữa rồi. Nghe Tiểu Bách Nhai gầm lên hai câu, nữ nhân kia nhíu mày. Chẳng phải ngày thường chàng nuông chiều hắn sinh hư để hắn ngông cuồng tự đại đó sao? Ngày thường không có chút uy nghiêm của sư phụ, ngay cả bảo vật trấn cung là Tinh Xích Tùng cũng ban tặng cho hắn, hận không thể lập tức tuyên bố cho hắn kế thừa trước vị cung chủ. Ngay cả lúc ở chung với hắn cũng không giữ chút uy nghiêm nào, giờ thì trong lời nói của mình có trọng lượng, sao mà được chứ? Năm đó sư phụ nhận xét chàng, nói chàng làm Lăng Tiêu công chủ thì xứng chức nhưng lại không phải một người thầy tốt, quả nhiên là lời nói chí lý. Bị phản bác khiến Tiểu Bách Nhai đỏ mặt, im lặng một lúc lâu. Hắn đứng dậy, ta đi lôi hắn ra. Thôi đi. Nữ nhân kia lại kéo Tiểu Bách Nhai lại. Bây giờ hắn đang bế quan tử quan, nếu không vượt qua được tình kiếp này, người có lôi hắn ra cũng chỉ là một cái xác không hồn. Chứ chàng nghĩ ta sẽ bỏ mặc hắn quay về một mình sao? Ê dạ, chàng nói xem, tình kiếp này thật sự khó khăn đến vậy sao? Nói nhảm nào. Tiểu Bách Nhai trợn mắt, nàng cũng tu luyện công pháp của Lăng Tiêu cung, chẳng lẽ không biết tình kiếp có ý nghĩa thế nào với Lăng Tiêu cung hay sao? Nữ nhân kiên nhún vai, năm đó ta vượt qua tình kiếp cũng đâu có khó khăn gì. Mối tình thế non hẹn biển bị trưởng bối chia cắt, bị ép gả cho chàng. Chàng xem, đã kích lớn như vậy, ta chỉ mất nửa tháng đã điều chỉnh đến tâm trạng rồi. Tiểu Bách Nhai càng thêm tức giận, nhưng những người vợ lạnh nhạt với mình nửa ngày không biết nói gì, cuối cùng bất lực thở dài. Nói chung với tình nghịch đồ này, chàng định thế nào? Không thể để mặc kệ được. Huyền Anh tư chất và tính tình của nó đều quá cực đoan, không thể tự mình vượt qua tình kiếp này. Tiểu Bách Nhai trầm ngâm một lúc, cho nên cũng chỉ có thể là ta ra tay. Chàng ra tay á? Chẳng lẽ là muốn... Tâm kết hiện giờ của nó là khó khăn lắm mới động tâm, muốn theo đuổi một người. Vậy mà chưa kịp đánh đã thua. Tình cảm còn chưa bắt đầu đã kết thúc, khiến cho nó không cam tâm. Huyền Anh không phải kẻ nhỏ nhen, Nếu là thất bại trong cạnh tranh công bằng sẽ chỉ khiến tâm tính nó thêm phần trưởng thành. Nhưng hiện tại nó lại đi vào ngõ cụt, cho nên ta mới phải kéo nó ra. Kéo thế nào đây? Tiểu Bạch Nha trầm mặc một chút rồi nói, giúp nó tạo ra cơ hội cạnh tranh công bằng. Chẳng lẽ chàng định dùng nhân duyên phổ? Chàng điên rồi. Người có biết tự tiện can thiệp vào nhân duyên của người khác, nhất là tu sĩ của một phái khác, sẽ phải gánh chịu phản phệ lớn đến mức nào không? Hơn nữa người đó là đệ tử chân truyền của Thần Kiếm phái, tuy tu vi còn thấp nhưng nàng ta đại diện trong ngũ tuyệt của Vạn Thiên Minh. Lỡ như bị người ta phát hiện, chàng chẳng không muốn sống nữa sao? Tiểu Bạch Nhai nói, đương nhiên ta sẽ không tự mình chuốc lấy phiền phức mà can thiệp vào nhân duyên của người khác. Trên thực tế ta cũng không can thiệp được, nhưng nếu thuận nước đẩy thuyền một chút thì sao? Vừa nói, Tiểu Bạch Nhai vừa lấy từ trên giá sách xuống một quyển sách dày cộp. Quyển sách đỏ rực này tạo ra từ vô số những cây kim xích tùng gắn vào nhau. Trên sách không có chữ. Tiểu Bạch Nhai cầm bút lên, trầm ngâm một lúc, viết xuống hai chữ Tiêu Lục. Tiêu Lục? Nữ nhân kia kinh ngạc, sao lại là hắn? Không phải nói là lưu ly tiên kia à? Tiểu Bạch Nhai hừ lạnh, nàng thật sự tin lời bịa đặt của tên tiểu tử Tiêu Lục đó sao? Thế mà hắn cũng nghĩ ra được. Rõ ràng lưu ly tiên kia đã phải lòng hắn, mà hắn đối với lưu ly tiên cũng khác với người thường. Nhưng Huyền Anh nói hắn không nhìn thấy sợi tơ hồng nào trên người hai người họ cả. Chỗ đạo hạnh ít ỏi của nó thì nhìn ra được cái gì chứ? Chẳng qua là hai người bọn họ vẫn chưa chính thức xác định mối quan hệ. Sợi tơ hồng giữa hai người bọn họ chỉ có thể coi là ẩn đi, rất khó quan sát được. Hơn nữa cho dù phá hủy thì phản vệ phải gánh chịu cũng rất nhỏ. Đương nhiên để chắc chắn ta sẽ không trực tiếp ra tay. Tiểu Bạch Nhai vừa nói vừa chậm rãi viết lên nhân duyên phổ. Phá quan hoại nhân duyên với người của Lăng Tiêu Cung là điều cấm kỵ. Nếu không cần thiết tuyệt đối không được sử dụng loại pháp thuật này. Nhưng mà mấy ngàn năm qua tu sĩ Lăng Tiêu Cung nghiên cứu về nhân duyên, muốn làm chuyện gì ắt là sẽ có cách. Vừa nói, cánh tay của Tiểu Bạch Nhai bắt đầu run lên, trên trán rịn mồ hôi. Với một tu sĩ cấp trần quân mà nói, pháp lực tiêu hao như vậy có thể nói là kinh thiên động địa. Mà lực lượng khủng khiếp như vậy rơi vào trên người của một tu sĩ kim đan nho nhỏ thì sẽ gây ra hiệu quả gì? Chàng đang làm gì vậy? Đối phó với một tên tiểu bối kim đan mà ngay cả chân quyền cũng dùng đến, chàng muốn nó cả đời cô độc sao? Cuối cùng Tiểu Bạch Nhai cũng viết xong chữ cuối cùng, lập tức khép nhân duyên phổ lại, sau đó mệt mỏi cười nói với thầy tử. Ngược lại, chương vừa rồi ta viết có tên là Tu La Tràng. Cùng lúc đó trên Thần Kiếm Sơn, Tiểu Vũ vô cùng kinh ngạc nhìn Phong Ngâm chân nhân trước mặt. Cái gì? Trong quần tiên bộ xuất hiện thế giới tiền mộng cảnh mới, chỉ giới hạn được tu sĩ dưới cấp kim đan mới được vào. Vậy nên các người muốn ta dẫn Giao Nhi thì Huyền Hình Giao, còn có cả con mèo ngốc kia cùng đến Phong Đô. À, ngay cả Tiểu Linh Nhi cũng đi à? Nó không phải là... Thôi được rồi, ta không có ý kiến. Chỉ cần các người phê duyệt kinh phí hào phóng, bao nhiêu người cũng không thành vấn đề. Đông người thật đấy. Gần đây Phong Đô để có hoạt động gì mới à? Đi trên đường phố Phong Đô, Tiêu Lục thấy người đông nghịt, bên người chen chúc nhau. Trong đó phần lớn là nữ tu sĩ của các môn phái, khiến Phong Đô trông như quốc gia của nữ nhân vậy. Lần trước nhìn thấy cảnh tượng biển người như vậy là vào lúc sau đại điển khai mở quần tiên bộ không đâu. Lúc đó ủy ban bỏ ra giá cao mời nhóm nữ thần tượng nổi tiếng nhất cửu châu đại lục đến biểu diễn. Năm người hâm mộ nghe tin kéo đến, suýt chút nữa đã san bằng cả Phong Đô thành. Lúc đó các tu sĩ luân phiền nhau trực ca, vất vả lắm mới ổn định được tình hình. Cuối cùng thì ủy ban phải chỉ ra gấp 10 lần thù lao mới dẹp yên được. Tiêu Lục vẫn còn nhớ rất rõ về chuyện này. Giữa phút này cảnh tượng ấy lại tái diễn, chỉ khác là thay đổi giới tính mà thôi. Tiêu Lục không khỏi tò mò. Nhiều nữ tu sĩ trẻ tuổi tụ tập như vậy, chẳng lẽ gần đây Huyền Thiên Quán lăng xê cho nhóm nam thần tượng nào đó chăng? Chà chà, Huyền Thiên Quán rốt cuộc cũng hiểu ra. Trên đời này không có gì kiếm tiền dễ hơn tiền của nữ nhân. Ta đã sớm đề nghị với bọn họ rồi, vậy mà chẳng ai để ý đến. Mà tiểu lưu ly này không ngừng gần đây muội đang rèn luyện ở Phong Đô sao? Có nghe nói gì về chuyện này không? Lưu Ly Tiên lắc đầu, không nghe nói gì về nhóm thần tượng nào cả. Thiếu nữ vừa mua vài túi hoa quả chiên ở ven đường, vừa lẩm bẩm. Phong đô hiện giờ đông người như vậy là bởi vì cách đây không lâu, có một vài môn phái lớn liên thủ khởi thông một chuỗi liên hoàn tiên mộng cảnh, khiến cho trong quần tiên bộ xuất hiện một loạt thế giới tiên mộng cảnh mới. Nghe nói phần thưởng rất hậu hĩnh đấy. Ồ, chuỗi à? Vậy là tiên mộng quần rồi. Không ngờ nhóm khai phá lại có thể đạt được tiến triển như vậy. Hóa ra đám người kia cũng có chút bản lĩnh đấy chứ. Nhưng mà là cửa ải tiên mộng cảnh liên hoàn gì, sao lại có sức hấp dẫn lớn như vậy? Hơn nữa, sao toàn là nữ nhân đến đây thế? Cùng với việc Vạn Tiên Bình ngày càng khai phá quần tiên bộ sâu hơn, thì càng nhiều quy luật được khám phá. Nhận thức về quần tiên bộ và quy luật của thế giới tiên mộng cảnh đã khác giữa rất nhiều. Ban đầu khi tạo ra những thế giới tiên mộng cảnh khác nhau, quần tiên bộ có tính độc lập rất cao, không hề liên quan đến nhau. Ngàn vạn thế giới tiên mộng cảnh đều độc lập và không liên quan đến nhau. Nhưng không lâu sau đó, liền xuất hiện tiên mộng cảnh liên hoàn. Nội dung của tiên mộng cảnh trở nên cố định. Hơn nữa giữa chúng còn có liên kết trước sau. Đến sau này thậm chí còn xuất hiện cả khái niệm tiên mộng quần. Đó là sau khi Tiêu Lục đánh bại Ngũ Đình Huyết Quan tranh bá không lâu. Nhóm khai phá phát hiện sau trận chiến đó, trong quần tiên bộ xuất hiện rất nhiều thế giới tiên mộng cảnh có thể tự do lựa chọn. Nội dung mộng cảnh được củng cố, tính ngẫu nhiên giảm đi rất nhiều, nhưng bù lại phần thưởng lại càng thêm phong phú hơn. Trong thế giới tiên mộng cảnh bình thường, cho dù là tu sĩ tinh nhuệ thì phần thưởng nhận được cũng rất ít, và vật cấp linh bảo gần như chỉ có trong truyền thuyết. Viên bằng ngọc kia của Tiêu Lục căn bản là không thể nào có được. Nhưng trong tiên mộng cố định này, linh bảo lại không hiếm. Đương nhiên dựa theo quyền tắc trao đổi ngang giá cũng không dễ gì có được linh bảo. Hơn nữa những bảo vật này cũng không phải tài nguyên tái sinh. Một khi có người lấy đi chí bảo trong một tiên mộng nào đó, thì tiên mộng đó sẽ vĩnh viễn bị đóng lại. Lúc đó sau khi Ngũ Linh Huyết Quan mở ra, tiên mộng quần bị nhóm khai phá tấn công ngày đêm. Chỉ trong vòng 3-4 tháng đã bị khai phá hết sạch. Ngũ tuyệt của Vạn Tiên Bình và một số đại phái thượng phẩm khác gần như là chia nhau toàn bộ chiến lợi phẩm. Về sau khi phát hiện tiên mộng bị đóng lại vĩnh viễn, thì oán khí của những môn phái vừa và nhỏ đều nhiều vô số kể. Bởi vậy mà sau này, ban quản lý buộc phải triệu tập cuộc họp khẩn cấp nhằm thiết lập biện pháp quản lý và khai thác tiên mộng quần, phân chia thành quyền một cách hợp lý hơn. Đáng tiếc là sau đó, rất lâu cũng không có tiên mộng quần nào mới xuất hiện. Dù sao thì trận va chạm giữa Ngũ Tuyệt Vạn Tiên Minh cũng không phải dễ gặp. Tiêu Lục vốn tưởng rằng trong vòng 3-5 năm nữa cũng chưa chắc đã xuất hiện tiên mộng quần mới. Không ngờ nhóm khai phá kia lại làm tốt hơn mong đợi. Tiên mộng quần cái gì đó ta cũng không rõ lắm, Lục Lịch Tiền nói. Sư phụ nói ta không cần phần tâm vào thế giới tiên mộng cảnh, chỉ cần an tâm tu hành cho tốt là được. Tiêu Lục cười nói, chủ mình sư bá nói như vậy là do lão luyện thành thục rồi, nhưng mà tại ta lại cảm thấy chúng ta không cần phải quá mức bảo thủ như vậy. Không có gì, chúng ta đi thôi. Tiêu Lục thầm nghĩ, nếu như Cửu Châu đại lục có thể hòa bình mãi mãi, vậy thì cẩn thận một chút cũng tốt. Lưu Ly Tiên hiện giờ đang ở giai đoạn cuối cùng trước khi kết thành kim đan. Nhất cử nhất động đều ảnh hưởng đến phẩm chất kim đan, thậm chí là sự thành bại khi kết đan. Kiếm tâm thông minh mà nàng tu luyện vốn thiên về bộc phát. Trong lúc rèn luyện, nếu mà không cẩn thận sẽ khiến đàn hỏa bộc phát dẫn đến thất bại. Trung minh bọn họ đã từng trải qua đại kiếp nạn nên rất nhạy cảm với việc thiên tài vẫn lạc. Bởi vậy cẩn thận một chút cũng là điều nên làm. Mà trong lòng Tiêu Lục, hắn cũng không muốn một cô nương thuần khiết như Lưu Ly Tiên phải trải qua những chuyện thăng trầm. Tâm hồn thuần khiết của nàng giống như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Nhưng hiện thực phũ phàng là trong thời buổi loạn lạc này, thứ dễ bị hủy hoại nhất chính là tác phẩm nghệ thuật. Tiêu Lục không biết rõ ràng nguy cơ đọa tiên sẽ bùng phát khi nào, nhưng hắn nghĩ đời này hắn chắc chắn sẽ được chứng kiến. Bởi vậy hắn nói, Lưu Ly, một cô hứng thú với thế giới tiền bộng cảnh không? Lưu Ly Tiên suy nghĩ một chút, không biết, ta chưa từng nghĩ đến. Tiêu Lục cười nói, lần trước ta đến thế giới tiền bộng cảnh, bối cảnh là ở ma giới đại lục. văn hóa phẩm thực phẩm của ma tộc rất thú vị. Ví dụ như man tộc ở Độ Diệm Cốc, tuy rằng văn minh của bọn họ lạc hậu, nhưng phương pháp nấu nướng thô sơ, do môi trường đặc thù nên nguyên liệu cũng rất đặc biệt. Ví dụ như có một loại quả tên là dung nham quả, hương vị rất độc đáo, vừa có vị ngọt thanh mát của trái cây, nhưng khi vào miệng lại giống như là núi lửa phun trào. Sư huynh, huynh đừng coi ta là kẻ ngốc chỉ biết ăn. Lưu Ly Tiền bất mãn phản bác, sau đó nuốt nước miếng. Dung nham quả. Tiêu Lục nhún vai, rời khỏi môi trường Độ Diệm Cốc thì sẽ bị hỏng, cho dù có thể để trong túi giới tử cũng vô dụng. Lục đô ta không có pháp bảo chuyên dụng để bảo quản, nên đành phải từ bỏ không mang về cho muội được. Đáng tiếc thật. Ánh mắt của Lưu Ly Tiên có phần mơ màng, hiển nhiên là đang tưởng tượng đến hương vị của dung nham quả mà Tiêu Lục nói. Kỳ thật không chỉ có dung nham quả, thế giới tiên mộng cảnh có vô số thế giới, có rất nhiều món ngon kỳ trân dị bảo. Đúng vậy, đáng tiếc là sư phụ nói. Tiêu Lục nói, chủ bình sư bá nói với muội khi nào? Lưu Ly Tiên đáp, khoảng hơn 3 tháng trước, lúc ta mới bước vào giai đoạn rèn luyện kim đan, sư phụ có nói với ta. Nhưng mà hiện tại đã qua 3 tháng rồi, thời gian thay đổi thì hiệu lực của lời nói cũng thay đổi, đúng không? Lưu Ly Tiên đáp, thế à? Đúng vậy, ví dụ như buổi ăn sáng xong nói đã no rồi, vậy đến trưa thì sao? Chẳng phải muội vẫn sẽ nói là mình đói bụng sao? Lưu Ly Tiên gật đầu, cũng đúng. Cho đến 3 tháng trước, chúng mình sư bá bảo muội không được tiến vào tiên mộng cảnh, nhưng bây giờ chưa chắc đã có hiệu quả. Nếu như cần thiết, bây giờ muội tiến vào tiên mộng cảnh rèn luyện cũng là chuyện đương nhiên mà. Nhưng mà... Lưu Ly Tiên vẫn có vẻ chần chừ. Tiêu Lục bèn tiếp tục tăng thêm phần chắc chắn. Cổ nhân có câu, huynh trưởng như cha. Bây giờ sư phụ muội không có ở đây, ta là sư huynh của muội, cũng giống như sư phụ của muội vậy. Á, Lưu Ly Tiên ngẩn người một lúc, miễn cưỡng gật đầu. Vậy ta đi tiên mộng cảnh xem thử một chút nhá. Chúng ta bắt đầu từ những loại đơn giản trước, hơn nữa còn có ta ở bên cạnh muội mà. Nghe thấy Tiêu Lục sẽ ở bên cạnh, Lưu Ly Tiên không chút nghi ngờ nào nữa. Sau khi mang theo Lưu Ly Tiên tiến vào cửa lớn quần tiên mộng, cảnh tượng trước mắt đột nhiên mở nên sáng rực, khiến Tiêu Lục kinh ngạc đến mức lắp bắp. Trong tầm mắt không còn là một mảnh tinh hà lấp lánh như ban đầu, mà là một quảng trường vô cùng rộng lớn. Bốn phía quảng trường mở ra rất nhiều cánh cổng lớn, bên cạnh mỗi cánh cổng đều có kiến trúc riêng. Rất nhiều tu sĩ ra ra vào vào trong các kiến trúc, trông vô cùng bận rộn. Mới chỉ có vài tháng không gặp, quần tiên mộ đã có sự thay đổi lớn đến thế. Dùng cụm từ ngày khác đêm đổi để mô tả cũng không hề quá đáng. Còn nhớ lúc ban đầu, bên ngoài cửa phòng đồ phồn hoa như gấm vóc, bên trong cửa lại như một mảnh đất hoang vu. Trong khoảng thời gian này, ruột của các tu sĩ đã đưa được lực lượng của mình thẩm thấu vào bên trong quần tiên mộ. Quảng trường sau cánh cổng này không phải là do vị địa tiên đã bố trí, mà là do ủy ban quản lý phòng đồ tiến hành phá giải và cải tạo quần tiên mộ. Mọi người phân loại và quản lý lối vào quần tiên mộ, tiên mộng cảnh, có thể thực hiện việc lựa chọn nội dung tiên mộng trong một phạm vi nhất định. Mặc dù về lý thuyết, việc lựa chọn của con người khiến cho lợi ích thu được sẽ thấp hơn so với việc hoàn toàn ngẫu nhiên. Nhưng trên thực tế, bởi vì nội dung tiên mộng có thể kiểm soát được, nên lợi ích thu được lại tăng lên. Bởi vậy hiện nay, phần lớn tu sĩ tiến vào quần tiên mộ đều sẽ tự mình lựa chọn nội dung tiên mộng. Chỉ thấy trên quảng trường, trước một cánh cổng xuất hiện một hàng dài. Phần lớn các tu sĩ tiến vào từ cửa quần tiên mộ đều xếp hàng ở phía sau. Hiện nhiên đây chính là cánh cổng tiên mộng quần đã tạo nên dòng người tấp nập ở phòng đồ. Nghĩ đến bản báo cáo mà trước đó hắn nhận được với tư cách là ủy viên ủy ban quản lý, trong đó có ghi chép liên quan tới tiên mộng quần, Tiêu Lục không khỏi động lòng. Hiện tại thì hắn đang nóng lòng muốn có được đột phá về tu vi. Như vậy tiên mộng quần chính là lựa chọn tốt nhất. Trong tiên mộng quần trước đó, thậm chí còn có cả tiên bảo xuất thế. Đáng tiếc là tổ đội sách lược đã phải cực khổ trăm bề mà vẫn không thể lấy được, nhưng nếu đổi lại là hắn, cho dù tiên bảo có khó khăn đến đâu thì lợi ích thu được chắc chắn vẫn sẽ tốt hơn so với việc để tiên mộng ngẫu nhiên xuất hiện. Ít nhất là những đại sát khí, những cỗ linh huyết quan. Nếu để cho tiên mộng xuất hiện ngẫu nhiên thì vĩnh viễn cũng không thể gặp được. Nghĩ tới đây, Tiểu Lục kéo Lưu Ly Tiên đi thẳng đến cửa tiên mộng quần, hoàn toàn không thèm để ý đến hàng dài trước cửa. Hắn là ủy viên của ủy ban quản lý, là người phát hiện ra quần tiên mộ. Ở chỗ này hắn có vô số đặc quyền, luôn đi dành cho khách quý, chỉ là một trong số đó mà thôi. Những tu sĩ đang sắp xếp hàng dài nhìn thấy cảnh tượng này đều nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Thế nhưng khi dùng Lưu Ly Tiên bay đến trước cửa, hai người lại bị một nam nhân viên có dung mạo trung niên, tu vi kim đan chặn lại. "Xin lỗi, xin hai vị hãy đợi một chút." Tiếp tục nghe vậy bèn dừng bước. "Sao thế? Chẳng lẽ ta cũng cần phải xếp hàng sao?" "Ngài nói đùa rồi. Ngài đi lối đi dành cho khách quý, đương nhiên là không cần phải xếp hàng. Nhưng mà tiên mộng quần này chỉ cho phép nữ giới đi vào. Vì bên cạnh ngài có thể vào, còn ngài thì không thể vào." "Chỉ có nữ giới mới có thể vào à? Là đạo lý gì đây?" Nam nhân viên kia cười khổ nói. "Không phải chúng ta cố ý làm khó ngài, mà là quy tắc của tiên mộng quần chính là như vậy. Nam giới cho dù có xông vào thì cũng bị trận pháp cường đại chặn lại bên ngoài. Thời gian trước ủy ban đã từng thử phá giải quy tắc này, nhưng ngay cả chân quân ra tay cũng không thu được kết quả gì, thậm chí còn bị phản phệ mà bị thương. Còn hiện tại, ngài hãy nhìn những người đang xếp hàng phía sau kia xem có nam tu sĩ nào không. Cho dù có thì cũng chỉ là đưa bạn đồng hành đến đây, còn bản thân họ thì không thể vào được." Tiêu Lục quay đầu nhìn lại, quả nhiên là như vậy. Có trách dạo gần đây phòng đồ sắp trở thành nữ nhị quốc, thì ra là vì chuyện này. Nam nhân viên nói. "Còn có thể là vì sao nữa? Lợi ích thu được từ tiên mộng quần này nhiều đến mức khiến cho người ta phải hâm mộ. Đáng tiếc là lại không có duyên với nam tu sĩ trong thiên hạ. Chuyện đã đến nước này lại gặp phải tình huống trớ trêu như vậy, đương nhiên Tiêu Lục là không cam lòng." Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi. "Cái quần tiên mộ này dựa vào đâu mà phán đoán khác biệt giữa nam và nữ? Là dựa vào sinh lý hay là tâm lý?" Nam nhân viên nghe vậy sững sờ. "Chuyện này chẳng lẽ là ngài muốn..." Tiểu Lục cười nói. "À không, ta chỉ hỏi qua chút thôi. Chuyện này không giấu gì ngài. Trong khoảng thời gian này cũng có không ít người có ý nghĩ giống như ngài. Nhưng bản tiêu chuẩn của quần tiên mộ rất nghiêm khắc, nhất định phải là nữ giới chính hiệu. Đừng nói là nam nhân nữ tâm, cho dù là nữ giới có dung mạo không xinh đẹp thì cũng không thể vào được." "Còn có loại quy định này nữa sao?" "Đúng vậy. Tiên mộng quần này quả thật rất kỳ quái. Ngài nhìn những người phía sau mà xem, có phải nhan sắc trung bình của họ đều rất cao hay không?" Tiếp tục quay đầu lại liếc nhìn một cái. "Cũng có không ít trường hợp ngoại lệ đấy chứ." Nam nhân viên cười khổ. "Bởi vì công việc hàng ngày của chúng ta, phần lớn là sau khi những nữ tu sĩ đó bị chặn ở ngoài cửa thì phải khuyên nhủ họ tiếp nhận hiện thực." "Ta hiểu rồi." Nghĩ đến đây Tiểu Lục cũng không còn cách nào khác. Sau khi tiễn nam nhân viên đi, hắn quay đầu lại hỏi Lưu Ly Tiên. "Lưu Ly, muội xem." Chỉ thấy Lưu Ly Tiên hào phóng gật đầu nói. "Không thành vấn đề, một mình ta cũng có thể vào được, sư huynh cứ yên tâm." Tiểu Lục lập tức á khẩu. Hắn vốn định hỏi, "Ngươi xem, chúng ta có nên đổi chỗ khác hay không?" Nhưng hiếm khi thấy Lưu Ly Tiên có hứng thú như vậy. Tiểu Lục cũng không muốn dập tắt hứng thú của nàng. Khi nàng vừa mới cảm thấy hứng thú với tiên mộng cảnh, hắn bèn nói, "Vậy thì tốt, muội cô lên nhá, nhớ phải cẩn thận, đừng có cố quá sức đấy." "Ừ, ta nhớ rồi." Lưu Ly Tiên nói xong bèn sải bước đi vào trong. Tiêu Lục nhìn theo bóng lưng của nàng, nhưng trong lòng lại không yên tâm. Khi thấy bóng lưng của nàng sắp biến mất trong bóng tối, Tiêu Lục bỗng nhiên nhớ tới trong túi giới tử của mình có không ít đạo cụ có thể sử dụng được. Ben bước lên phía trước định đưa cho nàng. "Cẩn thận, ngài không thể đi tiếp vào phía trước nữa." Đúng lúc này, giọng nói của nam nhân viên vang lên từ phía sau. Tiêu Lục nghe vậy sững sờ, định thu chân lại nhưng đã muộn. Chỉ cảm thấy một lực hút mạnh mẽ ập tới từ phía trước. Hắn không thể khống chế được mà bị hút vào trong. Trước mặt hắn là một hố đen mở ra, một vòng xoáy khổng lồ đang điên cuồng chuyển động. Phía sau, nam nhân viên trợn mắt há mồm. Hắn ta đi vào rồi sao? Chuyện này là không thể nào. Bên cạnh hắn, mấy nam tu sĩ được bạn đồng hành đến đây cũng kinh ngạc không thôi. Không phải nói là nam tu sĩ không thể vào được hay sao? Chẳng lẽ quy tắc bị thay đổi rồi sao? Kỳ lạ thật, ta cũng thử xem. Sau đó, từ phía cánh cổng vang lên một tiếng nổ lớn, mấy nam tu sĩ kia toàn thân cháy đen bị đánh bật ra ngoài. Nam nhân viên càng thêm khiếp sợ. Chuyện này, quy tắc vẫn chưa hề thay đổi mà. Vậy thì người vừa nãy đã đi vào bằng cách nào? Hắn nghĩ tới nghĩ lui, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ vị công tử thành tú kia bản thể lại là... thì cũng có khả năng. Nếu như thành một bộ nữ trang, trang điểm thêm một chút thì dung mạo của hắn ta quả thực cũng không tệ. Thế nhưng khi nghĩ đến người nọ tuổi còn trẻ lại đã có được danh tiếng vang dội ở Cửu Châu Đại Lục, tiền đồ vô lượng, loại bí mật này vẫn là nên để cho hắn ta giữ kín cả đời thì hơn. Cuối cùng, nam nhân viên chỉ có thể cảm khái. Cửu Châu rộng lớn, quả nhiên là muôn vàn chuyện lạ. Cùng lúc đó tại cổng lớn quận Tiên Mộ, mấy nữ nhân kết bạn cùng nhau đi tới. Trong đó có một người toàn thân nồng nặc mùi rượu, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng, thào thào bất tuyệt. Tiểu Linh Nhi, người thấy cách mà ta vừa nói thế nào? Bảo tên tiểu tử Tiêu Lục kia vận dụng quyền hạn mở cho ngươi một cái quán trọ ở chỗ này. Với lượng người qua lại đông đúc như thế này, chắc chắn là sẽ làm ăn phát đạt. Hơn nữa nếu như gặp phải con mồi béo bở, ý của ta là những tên tà tu không biết điều thì cứ việc đánh ngất chúng nó rồi kéo vào nhà bếp, cướp sạch tiền tài và pháp bảo của chúng, lại có thêm một khoản béo bở. Ha ha ha. Khi vòng xoáy trước mắt biến mất, Tiêu Lục phát hiện mình đang nằm bên cạnh một dòng suối nhỏ trong veo. Cách đó không xa, Lưu Ly Tiên đang vui vẻ bắt cá. Thấy hắn tỉnh lại, nàng liền giơ cao một con cá xiên trên một cành cây lên như muốn khoe khoang và gọi: sư huynh mau nhìn xem, mới bắt được một con cá thạch này. Quả nhiên con cá trên cành cây kia trong suốt mềm mại giống hệt như thạch, mà nhìn dấu răng trên đó có thể thấy Lưu Ly Tiên đã không kịp đợi mà cắn thử rồi. Sư huynh nói không sai, tiên mộng cảnh quả nhiên rất lợi hại, cái gì cũng có. Sư huynh nhìn quả trên cây kia xem có giống một miếng thịt khô hay không. Tiêu Lục ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên nhìn thấy trên một cái cây có kết một quả hình dáng giống hệt miếng thịt khô. Hắn thầm cười nhạo trong lòng, cấu tạo của tiên mộng quần này cũng quá thiếu sáng tạo, chỉ cần đổi một chỗ động vật và thực vật cho nhau là đã có thể lừa được một tiểu cô nương như Lưu Ly Tiên rồi. Nhưng bây giờ không phải là lúc để ý đến động vật hay thực vật. Vấn đề quan trọng nhất là đây là nơi nào, hoặc nói cách khác, đây là tiên mộng cảnh thuộc loại hình nào. Nội dung của tiên mộng cảnh muôn hình muôn vẻ, có loại thiên về chiến đấu, có loại thiên về giải đố, còn có loại thiên về xử lý các mối quan hệ giữa người với người. Nghe nói dạo gần đây còn xuất hiện cả những tiên mộng thiên về cách hàng ngành nghề phụ như nấu ăn, trông trọt. Nội dung của tiên mộng càng ngày càng trở nên phong phú. Với nhu cầu hiện tại của Tiểu Lục, thứ hắn cần nhất chính là tiên mộng cảnh thiên về chiến đấu. Bởi vì so với những thứ như công pháp cao cấp hay là pháp bảo, linh bảo gì đó, hắn cần nhất là được rèn luyện bản thân trong thực chiến. Mà theo lý mà nói, sau khi đi vào cánh cổng tiên mộng quân, đáng lẽ phải có thêm một câu lựa chọn để cho hắn lựa chọn tiến vào tiên mộng cảnh thuộc loại hình nào. Kết quả không biết là khâu nào gặp trục trặc mà khâu đó đã bị bỏ qua, chỉ trong nháy mắt đã bị đưa đến cái nơi xa lạ này. Nếu như tiên mộng cảnh này thiên về cốt truyện, như vậy đối với Tiêu Lục mà nói chẳng khác nào thịt mỡ trong miệng mèo. Thay vì lãng phí thời gian ở chỗ này, chỉ bằng từ bỏ khai phá luôn cho xong. Vấn đề thứ hai là tại sao hắn lại đếm được nơi này? Nếu như hắn nhớ không nhầm, nam nhân viên ở cửa đã nhiều lần nhấn mạnh chỉ có nữ tu sĩ, hơn nữa còn phải là nữ tu sĩ xinh đẹp mới có thể đi vào. Tiêu Lục thì không cảm thấy hắn ta đang cố tình lừa gạt mình. Nói như vậy, Lục Thị Tiền có thể đi vào là chuyện đương nhiên, thế còn mình thì sao? Tiêu Lục thật sự không cảm thấy mình có chỗ nào giống nữ nhân. Cho dù năm đó ở Thái Cổ Kiếm Trùng từng có một quãng thời gian đen tối, nhưng nếu như dựa vào đó mà có thể đi vào được thì quy tắc chỉ cho phép nữ giới đi vào này chẳng có chút ý nghĩa nào nữa. Rất nhiều nam tu sĩ đều có thể sử dụng những thủ đoạn tương tự để trà trộn vào trong. Còn về dung mạo, tuy rằng hắn không thuộc kiểu người thô kệch, nhưng cho dù là khuôn mặt hay là hình thể đều mang những đặc trưng rõ ràng của nam giới, làm sao có thể phù hợp với định nghĩa về mỹ nữ được. Vậy thì vấn đề nằm ở đâu? là do viên ma ngọc trong túi à? Vấn đề là tuy ma ngọc có công hiệu thần kỳ, nhưng bản chất của nó chỉ là chí bảo của ma giới có được từ phó bản ngũ đình quyết quan thành bá, không thể nào ảnh hưởng đến cả quần tiên mộ được. Hay là do hắn là người phát hiện ra quần tiên mộ nên có được đặc quyền bí mật nào đó? Không đúng, nếu như thật sự có đặc quyền, lúc trước hắn cũng không cần phải vất vả khai phá 36 cửa ải liên hoàn như vậy, chắc chắn đã có nguyên nhân nào khác. Sư huynh, tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Lúc Tiêu Độc đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, Lưu Ly Tiên đã ăn hết cá thạch và quả sông thịt thịt khô. Nàng nhìn Tiêu Độc với vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn và hỏi. Cũng đúng, cứ rú rú ở đây suy nghĩ mệt óc cũng chẳng có tác dụng gì. Chỉ bằng chúng ta đi dạo xung quanh một vòng, xem thử tiên mộng cảnh này rốt cuộc là như thế nào. Hai người triệu hồi phi kiếm bay thẳng lên trời, bay qua khu rừng rậm rạp rộng lớn, đến một nơi được dãy núi bao quanh. Họ nhìn thấy bóng người. Đó là một tòa thành nhỏ phồn hoa và yên bình. Dùng thần thức dò xét từ xa, có thể cảm nhận được trong thành không có cá thể nào quá mức cường đại. Phần lớn đều là người phàm. Số ít người có tu vi và thần thông, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là kim đan. Một tòa thành như vậy rất thích hợp để làm nơi bắt đầu tân thủ thôn. Chúng ta xuống dưới thôi. Khoan đã. Trước khi đáp xuống bằng phi kiếm, Tiêu Lục lại bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, vội vàng dừng lại. Theo Lý Bàn nói, tiên mộng cảnh này là một nữ nhị quốc. Sự xuất hiện của hắn tuyệt đối là một tình huống nằm ngoài dự kiến. Nếu như cứ thế xuất hiện, e rằng sẽ gây ra những rắc rối không cần thiết. Cho dù người ở đây chất phác không có ác ý, nhưng bị người ta vây xem như động vật quý hiếm cũng chẳng có gì hay ho. Bởi vì vậy, trước khi đáp xuống, Tiêu Lục cố ý sử dụng pháp thuật ngũ hành tạo ra một ảo ảnh cho bản thân, biến mình thành hình dáng của nữ giới. Còn về hình tượng cụ thể, Tiêu Lục cũng lời phải tốn công suy nghĩ. Hắn trực tiếp lấy hình tượng của sư phụ đã sử dụng. Tuy rằng sư phụ của hắn không câu nệ tiểu tiết, nhưng khuôn mặt và vóc dáng thì không có gì để chê, hoàn toàn khác biệt với cô nhóc xấu xí cách đây 150 năm, khác biệt một trời một vực. Thế là Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên giống như một cặp tu sĩ tỷ muội từ trên trời đáp xuống thành. Nhìn thấy hai người xuất hiện, người trong thành tỏ vẻ kinh ngạc vừa phải. Rất nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía họ, nhưng không có ai tỏ ra quá khích, cũng không có ai sợ hãi hết. Xem ra ở tiên mộng cảnh này, việc ngự kiếm phi hành đã không còn là chuyện gì quá xa lạ. Đồng thời Tiêu Lục cũng quan sát xung quanh. Quả nhiên nơi này là một nữ nhị quốc. Trong thành tất cả đều là nữ giới, hơn nữa đều là những mỹ nữ có nhan sắc tuyệt trần, phần lớn trong khoảng 20 đến 30 tuổi, độ tuổi đẹp nhất của nữ nhân, rất hiếm khi nhìn thấy người già. Những kẻ này phần lớn chỉ là phàm tục, chẳng có tu vi tiền đạo hay thần thông thiên phú gì, nhưng tinh khí thần lại vô cùng sung mãn, hơn xa phàm nhân ở Cửu Châu Đại Lục. Trong số họ, tùy tiện chọn ra một người mang tới Cửu Châu Đại Lục cũng là kỳ tài võ học trăm dặm mới tìm được một. Hơn nữa tiền thiên nguyên khí lại dồi dào dị thường. Có lẽ đây chính là lý do khiến người trong thành trông đều trẻ tuổi như vậy. Đúng là một tiên mộng cảnh thú vị đây. Tiêu Lục lẩm bẩm, sau đó nắm tay Lưu Ly Tiên. Đi thôi, chúng ta đi thử đặc sản của nơi này. Ô, Lưu Ly Tiên vui mừng reo lên. Tiểu thành này tên là Trường Khuynh Thành, tuy có nhiều điểm khác biệt so với thành thị ở Cửu Châu Đại Lục, nhưng đã là nơi con người sinh sống thì ắt có điểm tương đồng. Hai người men theo con đường lớn giữa thành đi chưa bao lâu, đã thấy một quán rượu làm ăn khấm khá. Mùi thức ăn bay sang ngào ngạt, khiến cho Lưu Ly Tiên không ngừng nuốt nước miếng. Dẫn Tiểu Lục đi vào quán rượu tìm chỗ ngồi. Sau khi xác nhận có thể dùng vàng bạc thanh toán, Tiểu Lục liền gọi tiểu nhị dọn lên một bàn đầy đồ ăn. Hắn vừa ăn cùng Lưu Ly Tiên, vừa chăm chú lắng nghe mọi người xung quanh nói chuyện. Người ta khi ngồi trên bàn rượu bao giờ cũng nói nhiều hơn ngày thường, cho nên có thể nói không nơi nào dễ thu thập tin tức hơn quán rượu. Với thính lực của Tiểu Lục, mọi lời bàn tán trên dưới 4 tầng lầu hắn đều nghe rõ mồn một. Chỉ trong một bữa cơm, Tiêu Lục đã nghe đủ chuyện trên trời dưới biển, cũng có được phán đoán ban đầu về tiên mộng cảnh này. Đầu tiên đúng như hắn suy đoán, đây là một nữ nhị quốc chính hiệu. Bởi vì nghe ngóng lâu như vậy mà Tiêu Lục không hề nghe thấy ai nhắc đến từ nam nhân. Cứ như thể trong từ điển của họ căn bản không tồn tại từ này. Thứ hai, thế giới này hoặc ít nhất là cư dân Trường Khuynh Thành này đều rất ôn hòa, lương thiện. Trên dưới 4 tầng quan triệu, cả trăm bàn thực khách, mà trong suốt bữa ăn không hề xảy ra cãi vã. Điều này khiến Tiêu Lục nhớ đến Tần Ma Giới. Tiếp theo, con người nơi đây cũng chẳng khác gì ở Cửu Châu Đại Lục, đều có thất tình lục dục, cơm áo gạo tiền. Cuối cùng thế giới này không phải lúc nào cũng thái bình thịnh thế. Chiến loạn loạn lạc vẫn thường xuyên xảy ra. Biết được điều này, Tiêu Lục cũng yên tâm phần nào. Ít nhất không phải lo lắng uổng công vô ích trong tiên mộng cảnh này. Nhưng những vấn đề hắn quan tâm nhất thì vẫn chưa có lời giải đáp. Ví dụ như một vấn đề đơn giản nhất. Thế giới này chỉ toàn nữ nhân, vậy họ sinh sôi nảy nở bằng cách nào? Phần tách tế bào hay sao? Hay là nhân bản vô tính? Tiêu Lục nghe ngóng mãi mà chẳng thấy ai nhắc đến chuyện con cái nối dõi. Tiếp đó là thế giới này cần hắn làm gì? Mỗi một tiên mộng chi cảnh khi hình thành đều có một mạch truyện chính, rõ ràng hoặc ẩn giấu, có thể coi là mâu thuẫn chủ yếu, xuyên suốt toàn bộ quá trình rèn luyện trong tiên mộng. Nói đơn giản thì sau khi tu sĩ tiến vào tiên mộng, chẳng mấy chốc sẽ kích hoạt sự kiện. Sau đó là những chuỗi ngày phiêu lưu mạo hiểm. Bởi vì tiên mộng vốn dĩ là do địa tiên tạo ra để rèn luyện hậu bối, chứ không phải để hưởng thụ cuộc sống. Nhưng đến bây giờ, Tiêu Lục vẫn chưa tìm ra được mạch truyện chính đó nằm ở đâu. Nếu vậy chúng ta đến ngôi chùa ở phía đông thành xem sao. Thanh toán tiền xong, Tiêu Lục nói với Liêu Ly Tiên. Chùa á? Liêu Ly Tiên tò mò hỏi. Ừ, chùa. Vừa rồi hắn nghe người ta nói ở phía đông thành có một ngôi chùa tên là Thương Thiên Thần Miếu, nơi thờ phụng tín ngưỡng của cả Trường Khuynh Thành, hay có thể nói là của cả thế giới này. Thương Thiên Thần Miếu là một tổ chức tôn giáo khổng lồ, có mặt ở khắp nơi trên thế giới. Tiêu Lục rất hứng thú với điều này. Một tôn giáo có sức ảnh hưởng bao trùm cả thế giới tiên mộng, thường lưu giữ rất nhiều bí mật về thế giới này. Bởi vì phần lớn các tôn giáo đều được xây dựng dựa trên những câu nói như ta là ai, ta từ đâu đến, ta sẽ đi về đâu. Ví dụ như thần mà chúng ta tôn thờ đã tạo ra ngươi, ngươi là con dân của thần, được thần linh tạo ra và cuối cùng sẽ trở về thần quốc, vân vân và mây mây. Đương nhiên những lý luận siêu hình này không quan trọng. Điều quan trọng là, trong quá trình tìm cách chứng minh những lý luận đó, tôn giáo thường ghi chép lại lịch sử, mà đó chính là điều Tiêu Lục đang muốn tìm hiểu. Không lâu sau, Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên đến phía đông thành, nhìn thấy Thương Thiên Thần Miếu. Ngôi chùa ấy được xây dựng đơn giản, mộc mạc, nhưng người ra vào tấp nập, hương khói nghi ngút. Bên trong chùa ẩn chứa những khí tức mạnh mẽ, các thủ kim đan duy nhất của Trường Khuynh Thành ở ngay đây. Để tránh phiền phức, Tiêu Lục hành sự rất kín đáo. Sau khi vào chùa, hắn làm theo những người khác, mua một cuốn sách ghi lại giáo lý, thiền văn rồi lặng lẽ rời đi. Mua sách xong, Tiêu Lục nhanh chóng lật dở, quả nhiên tìm thấy rất nhiều thông tin quan trọng. Thiền văn có viết, thuở sơ khai, thế giới chìm trong hỗn độn, từ có trời đất núi non sông ngòi chim buông thú vật, nhưng điều kiện sinh tồn vô cùng khắc nghiệt. Chúng sinh phải chịu muôn vàn khổ đau dằn vặt. Sau đó Thường Thiên động lòng trắc ẩn, bèn gom hết tinh hoa của đất trời vào một nơi, tách nơi đó ra khỏi sự hỗn độn, chìm đổi, tạo thành thế giới ngày nay. Những người được chọn để vào nơi hội tụ tinh hoa đất trời, chính là tổ tiên của thế giới này, đều là những nữ giới, dung mạo xinh đẹp, tư chất, ngộ tính hơn người. Đều là những người xuất sắc nhất được chọn ra từ hàng vạn người trong thời kỳ hỗn độn. So với phàm nhân, thì họ chẳng khác gì tiên nhân, nên được gọi là nhân trung tiên. Còn thế giới được Thường Thiên nâng lên khỏi hỗn độn được gọi là thiên thượng nhân gian. Ngoài nguồn gốc của thiên thượng nhân gian, thiền văn còn giải đáp thắc mắc ban đầu của Tiêu Lục. Thế giới này chỉ là toàn nữ nhân, vậy họ sinh sôi nảy nở bằng cách nào? Câu trả lời là do Thường Thiên ban cho. Giáo lý của Thương Thiên Thần Miếu ghi rõ, khi hai nữ nhân tâm đầu ý hợp, yêu thương nhau và quyết định gắn bó suốt đời, họ sẽ đến Thương Thiên Thần Miếu bái tế Thương Thiên, sau đó thông qua một nghi thức đặc biệt để cầu xin Thương Thiên ban cho một sinh mệnh mới. Đọc đến đây, Tiêu Lục không khỏi cảm thán. Thương Thiên của thiên thượng nhân gian đúng là bận rộn, nên cả chuyện kết đôi cũng phải nhúng tay vào. Nhưng không thể phủ nhận đây là một nước cờ cao tay, nằm giữa quyền sinh sản của thiên thượng nhân gian, đương nhiên có thể trở thành tín ngưỡng duy nhất ở đây. Nhưng điều thú vị là thương thiên ở đây không phải là một cá thể cụ thể. Ngay cả pho tượng thờ trong thương thiên thần miếu cũng không phải là hình người. Ban đầu Tiêu Lục cho rằng thương thiên là một vị thần có hình hài cụ thể nào đó, nhưng giờ xem ra có vẻ không phải rồi. Tiệp Đặc Thiền Văn cũng giải thích cặn kẽ về vấn đề con người sẽ đi đâu về đâu. Trong thiên văn viết, nhân trung thiên của thiên thượng nhân gian, nếu tu hành đến cảnh giới cao thâm thì có thể phi thăng lên tiền giới, hưởng cuộc sống tự do tự tại, trường sinh bất tử. Còn nếu tư chất bình thường thì sau khi chết, linh hồn sẽ được thương thiên thu hồi, đầu thai chuyển thế. Còn những kẻ gây tội ác nhiều thì sau khi chết sẽ bị đẩy xuống thế giới hỗn độn. Quan điểm về luân hồi này khá là giống với Thiền Tông. Thiền Văn cũng có viết, thiên thượng nhân gian là cõi lạc thổ được thường thiên nâng lên khỏi hỗn độn, nhưng không có nghĩa là nhân trùng tiền có thể sống an nhàn, bởi vì nhân trùng tiền cũng chỉ là người phàm, mà thiên thượng nhân gian rốt cuộc cũng chỉ là cõi trần. So với tiền giới, nơi các vị tiên nhân trường sinh bất lão trong truyền thuyết, thiên thượng nhân gian vẫn còn non nớt lắm. Quan trọng hơn là thế giới hỗn độn vẫn tồn tại, nằm ngay dưới chân của thiên thượng nhân gian, luôn rình rập nhằm nhè xâm chiếm. Trong dòng lịch sử, thế giới hỗn độn đã nhiều lần tấn công thiên thượng nhân gian, tuy đều bị đẩy lui, nhưng nếu không chuẩn bị kỹ lưỡng thì thiên thượng nhân gian sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Theo Tiêu Lục, đây là một biện pháp thúc giục khá mạnh mẽ, khiến cho các thế hệ nhân trung tiên sau này không ngủ quên trên chiến thắng của tổ tiên. Dù sao thì cám dỗ trở thành tiên nhân tuy lớn, nhưng với phần lớn nhân trung tiên, điều đó là quá xa vời. Chỉ bằng an hưởng cuộc sống tự do tự tại ở thiên thượng nhân gian còn hơn nữa. Trình bộ đe dọa từ thế giới hỗn độn đã xóa bỏ ý nghĩ đó. Tiêu Lục cho rằng đây chính là mạch truyện chính của tiên mộng cảnh này. Sinh vật hỗn độn ở hạ giới xâm lược, các tu sĩ tiến vào tiên mộng với tư cách là một thành viên của thiên thượng nhân gian, dũng cảm chiến đấu chống lại kẻ thù, lập được chiến công hiển hách, mang theo bảo vật trở về Cửu Châu. Có điều tiếp tục đọc thiên văn, Tiêu Lục phát hiện ra rằng ngoài mạch truyện chính, rất có thể còn có một mạch truyện phụ đồ sộ hơn, thường thiên thần miếu. Trong thiên văn hầu như không có ghi chép chi tiết về sinh vật hạ giới, những ghi chép về các cuộc chiến tranh cũng rất sơ sài. Thiên văn chỉ ghi lại rằng trong các cuộc chiến tranh chống lại thế lực xâm lược, thương thiên thần miếu đóng vai trò nòng cốt, nhiều lần lãnh đạo nhân dùng tiền bảo vệ quê hương, nhưng lại không hề đề cập chi tiết về quá trình. Hơn nữa còn cố ý nhấn mạnh khi thế lực hỗn độn xâm lược, thương thiên thần miếu sẽ ban cho thiên thượng nhân gian sự che chở cần thiết, nhưng cần thiết đến mức nào thì lại không rõ. Có lẽ là tùy thuộc vào lòng thành của mọi người đối với thương thiên thần miếu. Xem ra thương thiên thần miếu này là bá chủ của thiên thượng nhân gian. Đọc xong thiên văn, Tiểu Lục không khỏi nhíu mày. Thương thiên thần miếu hùng mạnh không cần bàn cãi. Các thủ mạnh nhất Trường Khuynh Thành là vị kim đan của thương thiên thần miếu. Những kẻ còn lại đều kém xa, đúng là hạc đứng giữa bầy gà. Đương nhiên hùng mạnh không phải là vấn đề. Vấn đề là thương thiên thần miếu sử dụng quyền lực đó như thế nào. Xét văn phòng của thiên văn, có vẻ như thương thiên thần miếu không muốn người khác nhúng tay vào chuyện chiến tranh. Cứ như thể khi thế lực hỗn độn xâm lược, những người khác chỉ cần ở yên trong chùa, thành tâm dâng hương bái thương thiên là được. Mọi chuyện cứ giao cho tăng lữ trong chùa lo liệu. Nhưng như vậy chẳng khác nào tự vế võ công hay sao? Gửi gắm hết hy vọng vào thương thiên thần miếu, hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu của mình, rõ ràng không phải là một chuyện tốt. Hơn nữa điều này cũng trái với ý muốn ban đầu của thương thiên. Nâng đỡ thiên thượng nhân gian, giữ lại thế giới hỗn độn là muốn tạo ra thử thách cho nhân trung tiên và các thế hệ sau. Giờ đây thương thiên thần miếu ôm đồm hết mọi việc, vậy thử thách nằm ở đâu? Đương nhiên chuyện này không hiếm ở Cửu Châu đại lục. Cho dù là tổ chức tôn giáo hay tổ chức chính trị, thì khi phát triển đến một mức độ nhất định, đều có xu hướng phản bội lại chính mình. Thương thiên thần miếu phát triển ở thiên thượng nhân gian hàng nghìn năm, có sự thay đổi như vậy cũng không có gì là lạ. Nếu đọc sâu vào tìm hiểu, đây sẽ là một mạch truyện lớn. Sau khi suy đoán về thương thiên thần miếu theo hướng đèn tối nhất, Tiêu Thục cũng đã hình dung được sơ bộ về tiên mộng cảnh này. Một mạch truyện chính, một mạch truyện phụ. Đây chính là trọng tâm của lần này. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Tiêu Thục quyết định sẽ tập trung vào mạch truyện chính. Bởi vì so với việc lật đổ ách thống trị tà ác của Thương Thiên Thần Miếu, khơi mào chiến tranh giữa hai thế giới có vẻ thú vị hơn. Hơn nữa còn là dẫn dắt một đám mỹ nữ chiến đấu với quái vật xúc tu hỗn độn. Còn gì tuyệt vời hơn? Đương nhiên mạch truyện chính cũng có một vấn đề. Đó là thân phận nam nhi của hắn không nên xuất hiện ở nữ nhi quốc này. Nếu để lộ thân phận, hắn có thể bị coi là sinh vật hỗn độn kỳ dị. Đến lúc đó là sẽ rơi vào cảnh thần cổ thế cô bị quân ta quay lưng tấn công. Nhưng muốn che giấu thân phận lại không phải chuyện dễ. Tiêu Lục tự nhận ảo thuật của mình tuy không tệ, qua mặt được kim đan bình thường, nhưng nếu gặp cao thủ Nguyên Anh thì chắc chắn sẽ bị nhìn thấu. Mà một khi chiến tranh bùng nổ ra, đừng nói Nguyên Anh, ngay cả hóa thần chân nhân xuất hiện cũng không có gì lạ. Nhưng nghĩ kỹ lại, nguy hiểm luôn đi kèm với cơ hội. Hiện tại hắn là nam nhân duy nhất ở thiên thượng nhân gian. Theo như quy luật của hiếm là của quý, hắn còn quý giá hơn cả cường giả chân quân. Đây rõ ràng là lợi thế trời cho. Chẳng lẽ đây mới chính là ý nghĩa thực sự của tiên mộng cảnh này? Chiến tranh nhị giới, Thường Thiên Thần Miếu, tất cả chỉ là vỏ bọc. Mà chuyện ẩn dấu này mới là trọng tâm. Dùng siêu cấp binh khí của ta khiến cho những nữ nhân chưa từng biết đến nam nhân này ngay ngay chỉ biết mai đậu phụ, được nếm thử mùi vị của thịt. Thật sự từ nay về sau sẽ trở thành nô lệ của ta. Không, như vậy thật là quá tầm thường. Nên nói thế này, trọng tâm của ải này là dùng tấm lòng của ta để dẫn dắt những nữ nhân này đi đúng hướng, khôi phục cân bằng âm dương cho thiên thượng nhân gian. Chà chà, nói về nghe có lý tưởng hơn hẳn nhỉ. Buổi chiều tối, tại một quán trọ ở trường Khuynh Thành, Tiêu Lục nhận được một bức thư do một con linh cầm bảy mau, hai cánh tỏa ánh hào quang chói lọi mang đến. Ồ, cái gì đây? Tiêu Lục tò mò mở thư ra, ánh mắt nhìn con chim đang đứng trên bậu cửa sổ, vươn mình vỗ cánh, vẻ mặt kiêu ngạo, khinh thường mọi thứ xung quanh. Mở thư ra, Tiêu Lục phát hiện không ngờ phong thư này đã do chủ trì Thương Thiên Thần Miếu ở Trường Khuynh Thành gửi đến. Thư không dài, đại ý là khách quý đến thăm mà không thể kịp thời nghênh đón, thật là thất lễ, mong khách quý lượng thứ. Buổi tối nay Thượng Thiên Thần Miếu có bài tiệc, cung kính mời đại giá quang lâm. Đương nhiên theo cách hiểu của Tiêu Lục, viết dịch phong thư này ra chính là 12 vị nhân khẩu ngoại lai đến đây cho ta ghi danh. Thượng Thiên Thần Miếu quả nhiên xứng danh bá chủ một cõi ở thiên thượng nhân gian. Tuy rằng trên lý thuyết nó chỉ là một tổ chức tôn giáo phụng thờ thương thiên, nhưng trên thực tế xúc tu thế lực đã sớm lan rộng khắp nơi, bám rễ sâu xa. Giờ đây ngay cả việc trong Trường Khuynh Thành xuất hiện thêm hai tu sĩ xa lạ cũng có thể khiến nó chú ý. Phạm vi quản lý này quả thật rộng lớn và chi tiết vô cùng. Nhưng điều này cũng không khó trách. Ban ngày ban mặt, Tiêu Lục và Lưu Ly Tiên nghênh ngang chạy đến Thượng Thiên Thần Miếu tham quan, còn thuận tay mượn về mấy quyển thiên văn, trong lúc đó cũng chẳng thèm che giấu hành tung. Nếu ngay cả tu sĩ ngoại lai tự ý vào Thượng Thiên Thần Miếu mà nó cũng không phát hiện ra, vậy thì đúng là không có tư cách sừng bá ở thiên thượng nhân gian này. Chỉ có điều Tiêu Lục không ngờ đối phương đã nhanh nhẹn như vậy. Lục chẳng phẳng tối đã gửi thư mời đến tận cửa, vậy thì con nên hưởng ứng lời mời này hay không? Đang lúc Tiêu Lục còn đang suy nghĩ thì thấy linh cầm bảy màu kia dùng móng vuốt gõ gõ vào cửa sổ, phát ra tiếng cốc cốc, tựa hồ như đang rục rã. Tiêu Lục vất tay nói, ta nhận được thư rồi, người có thể đi. Linh cầm kia lập tức trừng lớn đôi mắt, nhìn chăm chăm Tiêu Lục, trông như là thiếu nữ bị kẻ biến thái lăng nhục vậy. Này, người nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ còn muốn trả tiền bưu phí sao? Xẹt, đừng đừng là Thương Thiên Thần Miếu mà lại keo kiệt như vậy, gửi thư lại còn đòi là zip code hay sao chứ? Tiêu Lục vừa nói, một bên thuận tay lấy một hạt đậu phộng trên bàn ném qua nói, ăn đi. Con chim kia tức giận xòe cánh, hất hạt đậu phộng sang một bên, đồng thời phát ra tiếng kêu lanh lảnh dễ nghe. Xây, chỉ là một con chim kêu quác quác mà còn kén cá chọn canh. Tiểu Lục bèn đổi sang ném một viên linh thạch. Con chim kia thấy vậy liền cúi đầu ngậm lấy linh thạch, sau đó vỗ cánh bay đi. Chỉ là lúc sắp bay đi, cả cánh và đuôi của nó đột nhiên vỗ loạn xạ, khiến bụi bặm và lá rụng bay đầy trời. Tên vị sứ giả kiêu ngạo kia đi rồi. Tiêu Lục quay đầu lại, thấy Lưu Ly Tiên đang nhìn theo bóng dáng con chim kia với vẻ mặt lưu luyến không thôi. Không khỏi cười nói, hơ hơ, suýt chút nữa thì quên hỏi, mỗi có thích ăn thịt chim nướng hay là không? Lưu Ly Tiên có phần u oán nói, sư huynh, huynh con muội là người gì chứ? Nói xong nàng ta lại lén nuốt nước miếng. Thế là buổi tối hôm đó, Tiêu Lục mang theo Lưu Ly Tiên xuất hiện đúng giờ trước cửa Thương Thiên Thần Miếu. Sau khi suy nghĩ một hồi, Tiêu Lục cảm thấy đến theo hẹn cũng khá thú vị. Thứ nhất là đối phương viết thư rất cung kính, lễ độ, thoạt nhìn không giống như có ác ý. Nếu mình cự tuyệt một cách thô bạo, ngược lại sẽ khiến cho người ta nghi ngờ mình có tật giật mình. Thứ hai là một cơ hội có thể trực tiếp nói chuyện với tầng lớp trung tầng của Thương Thiên Thần Miếu, và lúc này là vô cùng cần thiết. Tin tức có được sau khi xem thiên văn, phần lớn đều chỉ là suy đoán. Rất nhiều chuyện cụ thể thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu. Nhưng nếu có thể trực tiếp nói chuyện với các tăng lữ trong thần miếu, vậy thì sẽ có cơ hội mới cho được nhiều tin tức hơn nữa. Thần miếu sau khi đóng cửa sẽ không mở lại cho người ngoài. Cửa lớn đóng chặt, Lục Tiêu Lục đến cửa thần miếu. Một thiếu nữ mặc áo trắng lặng lẽ mở cửa lớn, nghênh đón hai người. Sau đó dẫn hai người đi đến nội điện của thần miếu. Bên trong nội điện, yến tiệc đã được bày xong. Trên bàn chỉ có một người duy nhất. Nó là một nữ nhân xinh đẹp, nhìn qua khoảng 30 tuổi. Nhìn trang phục của nàng, có thể đoán được nàng ta chính là người phụ trách Thường Thiên Thần Miếu ở Trường Khuynh Thành, Lý Yên. Nữ nhân mặc trên người bộ y phục màu nước lộng lẫy, xinh đẹp, thể hiện nàng ta đang ở vị trí thứ 5 trong cửu trọng thiên của Thường Thiên Thần Miếu, Trụ Thiên, thuộc tầng lớp trung tầng của thần miếu. Trên trâm cài đầu có gắn một viên thương thanh thạch, tượng trưng cho thân phận của người đứng đầu. Sau khi khách sáo vài câu, Tiêu Lục và Lưu Đi Tiên phân biệt ngồi vào chỗ của mình. Sau đó Tiêu Lục và Lưu Đi Tiên tiếp tục khách sáo với nhau một hồi, định trang nhịp điệu cho bữa tiệc tối nay. Hết tập 111.